Chương 149, tương lai của các nàng. Quân đội sân huấn luyện không ít, nơi này là một cái tháng 4 năm 00 gạo chướng ngại trận, rất xa liền truyền đến từng đợt cố lên âm thanh, không giống với cái khác sân huấn luyện, những âm thanh này đều là giọng nữ, nguyên lai có một đám nữ binh ở đây huấn luyện. Dư Quyên vượt qua ba bước cọc cùng chiến hào, nhảy vọt tường thấp, thông qua thang mây cùng cầu độc mục, làm thế nào QNZ trèo không lên tường cao. Trên người nàng ngụy trang phía sau đã bị ướt đẫm mồ hôi, cắt đến tóc ngắn ngủn ẩm ướt cộc cộc kề sát trên đầu, mồ hôi không ngừng hướng xuống dọn. Dư Quyên hai tay chống lấy đầu gối, từng ngụm thở hổn hển, nàng nâng lên cánh tay dùng tay háo xoa xoa mồ hôi trên trán, ngửa đầu nhìn qua cái kia cao 2 mét tấm ván gỗ tường, quyết định thử một lần nữa. Bên ngoài sân chiến hữu không ngừng hô hào cố lên, Dư Quyên đem dinh dính trong lòng bàn tay tại trên quần áo dùng sức xoa xoa, lui lại 2-3 mét. Thật sâu hút đủ một hơi, lần nữa xông về phía trước. Nàng chân phải nâng lên, dùng sức đạp lên tường cao, cả người hướng lên vọt lên, hai tay trèo ở tường xuôi theo, sau chân vừa đạp, rốt cục lật tới. Nàng thở phào một hơi, nhảy xuống tường cao, bò qua cọc lưới, vòng qua cờ xí lại trở về trái lại thông qua một lần. Sân huấn luyện có 5 bộ huấn luyện trang bị, 10 cái nữ binh đồng thời xuất phát chạy thông qua, Dư Quyên xếp tại thứ 2. Đợi nàng thông qua tất cả chướng ngại vật, đã là tứ chi bất lực, trực tiếp quỳ bò trên mặt đất. Đây là tiền bồi giáo các nàng thoải mái nhất chú ý phương thức, mà các nàng nếm thử sau QNZ đúng là như thế. Dương Yến nhìn xem 5 người đều thông qua tháng 4 năm 00 gạo chướng ngại, âm thầm nhẹ gật đầu. Mặc dù thời gian sử dụng rất dài, nhanh nhất cái kia đều dùng 5 phút hơn, nhưng là so với nửa tháng trước liền câu cũng không dám vượt các nàng tới nói, đã là rất lớn tiến bộ. Sinh vật sở nghiên cứu trước kia nghiên cứu nói, chống nổi tận thế không có biến thành zombie người bình thường thể năng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đề cao, hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác không sai. Cái này 10 cái hơn nửa tháng trước mới nhập ngũ cô nương, mặc dù lúc đi vào cơ bản cái gì cũng không biết, nhưng là không quá lâu sau liền có thể đuổi theo huấn luyện. Tổ kế tiếp chuẩn bị Dư Quyên cảm giác tim đập của mình thong thả rất nhiều, thân thể cũng chậm chậm khôi phục chút khí lực, mới đứng lên chuẩn bị đi đến bên cạnh cho những chiến hữu khác cố lên. Đứng dậy một ngẩng đầu, nàng liền thấy cách đó không xa lớn lao hổ cùng trên lưng nó tiểu cô nương. Giao giao Dư Quyên tại đảo Thu Phương vậy sẽ thân thể nuôi không sai biệt lắm thời điểm liền báo danh tham quân. Một phương gặp mặt thành lập nhi đồng cứu thế chỗ, bọn nhỏ có bảo hộ, một phương đỉ hệ nở kha cờ tham quân đãi ngộ rất tô tờ, so với bình thường cũng cao hơn. Nàng có thể nhiều ti cờ hờ lưu ý lấy điểm tín dụng cho bọn nhỏ cải thiện sinh hoạt. Quan trọng hơn là, nàng hiểu được tận thế bên trong duy nhất có thế dựa vào người chỉ có mình, liền xem như đã từng đồng sinh cộng tử trượng phu QNZ có khả năng vì những người khác vứt xuống ngươi. Tận thế bên trong thực lực trọng yếu nhất, nàng không có sở hữu dị năng chỉ có cố gắng tăng cường mình thể năng. Nàng không có lựa chọn đi căn cứ sân huấn luyện mà là trực tiếp tham quân, bởi vì nàng biết, coi như nàng tại cái kia học xong các loại kỹ xảo, một cái nhược nữ tử ở căn cứ bên trong sinh tồn vẫn là gian khổ. Đây là nàng lựa chọn tốt nhất nàng đến quân đội thời điểm ôn giao bọn họ cũng không tại. Hiện tại các nàng mỗi ngày đều bị huấn luyện viên dạy vò chết đi sống lại, QNZ không có tinh lực đi quan tâm cái khác, thậm chí hôm qua so tài các nàng QNZ không ai thảo luận. Bây giờ thấy ôn giao, nàng mới nhớ tới hơn một tháng trước gặp nàng lúc bên người nàng đi theo cái kia nữ binh. Cho nên nàng nhà hẳn là cùng quân đội quan hệ không ý tờ đi, thế mà có thế tại quân đội tùy tiện chạy. Dư Quyên nghĩ nghĩ, đi đến Dương Yến bên người hướng nàng đánh cái báo cáo. Dương Yến quay đầu nhìn ôn giao một chút, gật gật đầu, mà chú ý tới các nàng hô động những nữ binh khác cũng nhìn thấy cách đó không xa ôn giao. Chu Lâm tỷ, ngươi nhìn bên kia cái kia chỉ lão hổ thật là uy phong tưởng thanh thanh lắc lắc ngồi dưới đất Chu Lâm, làm cho nàng nhìn bên kia. Hoa! Dư Quyên tỷ còn nhận biết có thế cưới biến dị hổ người A, thật là lợi hại khác một cái niên kỷ không lớn nữ hải phương hiểu vi cũng không nhịn được mở miệng nói. Chu Lâm dương mắt nhìn thoáng qua sau lại cúi đầu, tiếp tục dùng nắm đấm đấm chân của mình, vừa mới mặc dù chạy thứ nhất, nhưng là cũng là hao hết nàng tất cả thể lực. Tưởng Thanh Thanh nâng quai hàm nhìn xem con kia lớn lao hổ, có chút hâm mộ nói ra, nguyên lai là biến dị hổ A, lần thứ nhất nhìn thấy biến dị thú đâu. Nơi nào là lần đầu tiên? Trước đó khi đó chúng ta không phải còn chứng kiến một đầu lớn biến dị xà A nói xong câu đó, Nghiêm ca liền biết mình lỡ lời. Quả nhiên, nghe nàng nâng lên trước kia, tất cả mọi người trầm mặt xuống, bầu không khí ngưng trọng lên. Từ khi đi vào Hoa Nam căn cứ, các nàng đã rất ít đi nghĩ cái kia đoạn thống khổ nhất nhớ lại, tham quân sau càng là nhanh đã quên chuyện này, mỗi ngày đều là mệt gần chết huấn luyện, cái gì đều không nhớ nổi. Bây giờ bị lần nữa đề cập, mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, kia là các nàng không muốn nhất đụng vào chuyện cũ. Ha ha, cũng không biết Triệu tỷ các nàng qua thế nào, tới đây cu nở dê qua nửa tháng đâu. Cuối cùng vẫn là Nghiêm Ca mở miệng cứng nhắc xoay chuyển chủ đề. Đồng dạng thông qua tháng 4 năm 00 mét chướng ngại huấn luyện, ở một bên nghỉ ngơi Du Dực dỡ lạnh hừ một tiếng, giọng điệu khinh thường, qua nở các nàng làm gì, các nàng đắm mình trong truy lạc, nguyện ý dùng cái kia loại phương thức sống sót, ta có thế không muốn nói thêm lên các nàng, buồn nôn sán sán tỉ, cũng không thể nói như vậy, dù sao cũng là một đường nâng đỡ đến Hoa Nam căn cứ đồng bạn, các nàng có lựa chọn của các nàng, cũng là vì sống sót ra phương hiểu vi không phải rất tán đồng quan điểm của nàng. Du Rực rỡ trừng mắt, bởi vì vận động dữ dội tràn đầy đỏ mặt mang trên mặt rõ ràng bất mãn, làm sao không thể nói sống sót phương thức nhiều như vậy, căn cứ còn có công việc của hắn có thể làm, vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển loại này các nàng là không phải đem những sự tình kia đều đã quên không phải liền là sợ đáng sợ mệt mỏi, không nguyện ý làm việc ra dù sao ta là không quen nhìn các nàng tốt. Chu Lâm lớn uống một tiếng, ngăn lại các nàng tiếp tục. Miễn cho nói xong lời cuối cùng muốn ầm ĩ lên. Thanh Thanh, Hiểu Vi, nhanh đến phiên các người, đi trước chuẩn bị xuống đi, đừng như lần trước đồng dạng lại không có thông qua, đến lúc đó bị huấn luyện viên phạt. Chờ các nàng đi rồi lại quay đầu nhìn về phía Du Rực Rỡ, ngươi niên kỷ so các nàng lớn, không muốn giống tiểu hài tử đồng dạng. Mỗi người có mỗi người lựa chọn, chúng ta chỉ phải kiên trì lên chính chúng ta ý nghĩ liền tốt, không cần phải để ý đến những người khác, cũng không cần đối với người khác sinh hoạt khoa tay múa chân. Biết rồi, Lâm tỷ, ta sẽ cố gắng, ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn, không muốn phụ thuộc nam nhân, cũng không cần bị bọn họ xem thường. Du Rực Rỡ nhìn xem Chu Lâm con mắt, kiên định nói. Từ Lâm tỷ nói muốn đi tham quân lên, nàng liền quyết định nhất định phải cùng theo đi. Cứ việc Hoa Nam căn cứ đã là rất không tệ, nhưng là nàng vẫn là nhìn thấy không ít nữ nhân dùng ra bán thân thể phương thức sống tạm. Căn cứ QNZ sẽ không quản tự nguyện những người kia. Nàng không nguyện ý dạng này, nàng cũng biết nữ nhân muốn tại cái mặt thế này sống sót nhiều vất vả, cho nên nàng nhất định phải cố gắng huấn luyện, nhất định phải có được thuộc tại mình lực lượng, cũng không tiếp tục phải giống như lúc ấy như vậy bất lực, chỉ có thể mặc người chém giết cồn vợ ở, lạc mại chèn.